Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, không phải mây khói chính là ảo thuật. 1. Ngày thứ 30, Lục Loạn Ly đem trước ngực một viên ngưng tụ tốt màu tím bầm phù văn đạo chủng thu hồi đến mi tâm của chính mình. Nàng lập tức mở mắt ra, hiện ra mấy phần nụ cười nhẹ nhõm. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói chính mình cuối cùng cũng coi như không có nuốt lời. Vẫn là trước ở trong vòng 30 ngày, hoàn thành cái này hai môn bản mệnh pháp thuật. Nàng lập tức nhìn về phía xa xa nằm ở tiểu huyền vũ trên lưng, lười biếng ngủ Sở Hy Thanh. Lục Loạn Ly trong mắt ý cười lại hơi ngưng lại. Một tháng qua, nàng ngày ngày khổ tu, ngủ thời gian tổng cộng không tới 30 canh giờ. Cái tên này ngược lại tốt, mỗi ngày 12 canh giờ, có 10 cái canh giờ đều đang ngủ. Ba thích vô cùng, nàng cười lạnh, tay nắm ấn quyết, pháp lệnh, phong, một cái loại nhỏ phù trận, tức thì ở dấu tay của nàng phía trước tầng tầng điệt điệt mở ra. Cái này chính là nàng mới vừa hoàn thành bản mệnh pháp thuật một trong nhất ngữ thành châm. Này thuật so với thiên phạt lôi bạo càng nhiều phức tạp. Vì lẽ đó Lục Loạn Ly trước dễ sau khó, học thiên phạt lôi bạo sau khi lại tu nhất ngữ thành châm. Sở Hy Thanh nguyên bản chính ngủ say như chết, ở Lục Loạn Ly pháp thuật hoàn thành sau khi, tức thì bị thức tỉnh. Hắn cảm giác tự thân chân nguyên khí mạch đều bị một luồng kỳ dị lực lượng niêm phong lại. Sở Hy Thanh lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức xúc động khí huyết chân nguyên ở trong người một cái gồ lên. Lúc này Sở Hy Thanh dù là ở không kích phát thần chi thương tình hình dưới, cũng có thể có được cấp bậc cao phá pháp lực lượng. Cái này nhất ngữ thành châm thuật đối với cái khác võ tu tới nói khả năng rất đáng sợ, đối với hắn mà nói lại hơi yếu. Sở Hy Thanh trong khoảnh khắc liền khôi phục bình thường, sau đó liền ngậm lấy mấy phần vui mừng nhìn về phía Lục Loạn Ly. Thành, lúc này tất cả mọi người bị động tĩnh này thức tỉnh, dồn dập hướng Lục Loạn Ly nhìn sang. Xong rồi, Lục Loạn Ly ngẩng một chút xinh đẹp cằm, vẻ mặt tự kiêu. Cái này hai môn pháp thuật có chút thô ráp, chính ta làm chút thay đổi, vì lẽ đó dùng nhiều một chút thời gian. Sở Hy Thanh thì lại tán thưởng hơi gật đầu. Cái này pháp thuật rất thần kỳ, nói ra như luật, lấy ngươi chỉ là lục phẩm thượng tu vị, lại có thể tạm thời niêm phong lại trong cơ thể ta khí huyết chân nguyên. Lợi hại, hắn từ tiểu huyền vũ trên lưng bắt xuống một cái khác khay tròn hình dạng bao bọc, ném về phía Lục Loạn Ly. Người bí dược, sớm một chút dùng đi. Mọi người đều chờ ngươi đấy. Dựa theo trên bia đá văn tự, bọn họ chỉ cần tu thành cái này hai môn pháp thuật, cũng không cần phải ở đây khổ sở chờ đợi. Tu thành pháp thuật người có thể lấy hướng về phía bia đá triển khai pháp thuật. Thu được tán thành sau sớm rời đi tòa này cung điện. Nói cách khác, 10 ngày trước bọn họ liền có thể rời đi, đều đang đợi Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly nghe được chỉ là lục phẩm thượng 5 chữ, không khỏi một trận nghiến răng. Trước đây nàng thường ở Sở Hy Thanh trước mặt nói chỉ là cửu phẩm, chỉ là bát phẩm, chỉ là thất phẩm, hiện tại báo ứng đến rồi. Sở Hy Thanh tu vị dĩ nhiên vượt qua cho nàng bên trên. Kỳ thực nàng tu hành tốc độ cũng không chậm, thời gian 2 năm liền từ thất phẩm thượng tu đến ngũ phẩm hạ. Cái này tu hành tốc độ đã giống như tại những kia đại tông thánh truyền. Ở thuật võ song tu tình huống xuống, nàng không thể tiến cảnh nhưng có thể như vậy thần tốc, đặc biệt là hiếm thấy. Nhưng mà Sở Hy Thanh thiên phú cũng là loài người từ trước tới nay đỉnh cấp nhất một đám. Ở sở trường một đạo tình huống xuống, vượt qua nàng chính là chuyện sớm hay muộn. Lục Loạn Ly lại không chịu nổi Sở Hy Thanh bộ này sắc mặt, nàng tức giận đem bao bọc mở ra. Ở cái này khay tròn pháp khí trung ương ấn ấn, Lục Loạn Ly tâm lý âm thầm bất chấp. Sau đó không lâu nàng còn có tiến vào thời chi bí cảnh cơ hội, mình nhất định muốn vượt qua Sở Hy Thanh không thể. Tốt nhất là ở cái này một năm trong đem Sở Hy Thanh quăng không nhìn thấy. Kiếm Tàng Phong cùng Chu Lương Thần hai người nghe vậy nhưng là vẻ mặt rung lên. Kiếm Tàng Phong vừa nghĩ tới sau đó liền có thể thấy Diệp Chi Thu mi mắt liền không tự kìm hãm được trồi lên một vệt sắc mặt vui mừng. Chu Lương Thần cũng sinh ra chờ phân phó ý tứ. Bọn họ đã ở chỗ này chờ Lục Loạn Ly một tháng. Cũng ở nơi đây khổ tu một tháng. Chu Lương Thần ngược lại không cảm giác tu hành khô khan. Vấn đề là bên trong tòa điện phủ này không chỉ hành động không tự do. Bốn phía còn đều là vách tường che chắn. Trong lòng hơi có chút bị đè nén. Hắn lại không giống Sở Hy Thanh cùng Tiểu Huyền Vũ. Có thể lấy một ngủ một tháng. Sở Vân Vân thì lại mở mắt ra. Không chút biến sắc liếc chéo bên trong góc Kế Tiễn Tiễn một chút. Kế Tiễn Tiễn trên mặt hào không dị sắc. Sở Vân Vân lại chú ý tới Kế Tiễn Tiễn tay. Tựa hồ tại nắm trong tay áo một cái nào đó đồ vật. Ánh mắt thì lại lạnh lùng như băng. Sở Vân Vân âm thầm suy nghĩ đồng thời. Lại đưa ánh mắt quay lại đến Sở Hy Thanh trên người. Nàng đã nhận biết được Sở Hy Thanh trong cơ thể dòng máu phát sinh biến hóa. Là hắn, vạn cổ thiên thu chi huyết lại tăng lên sao? Hắn hiện tại thơm quá. Ngay khi hơn nửa ngày sau, băng thành thiếu chủ trưởng Tôn Binh Quyền theo ở Nhất Kiếm Khuynh Thành, vấn thù y sau lưng. Từ một tòa đóng kín trong điện phủ đi ra, hắn ánh mắt hơi hàm chứa thất lạc nhìn vấn thù y bóng lưng. Vấn thù y không có mang theo có thuật sư tố chất người tiến vào. Cuối cùng là do trưởng Tôn Binh Quyền tu thành Nhất Ngữ Thành Châm cùng Thiên Phạt Lôi Bạo. Hắn ở tự thân võ đạo đã tiến vào ngũ phẩm thượng tình huống xuống. Bài trừ chân nguyên cương lực quấy dày. Vẻn vẹn chỉ dùng 30 ngày liền tu thành thần ngao tán nhân cái này hai môn pháp thuật. Ngưng tụ phù ấn hạt giống. Để bọn họ thông qua cửa thứ nhất. Trưởng Tôn Binh Quyền nguyên tưởng rằng động tác này có thể thu được vấn thù y tán thưởng. Cũng vì này hân hoan nhảy nhót, lại như là tư thục bên trong đọc sách tiểu hài tử. Ở thuộc xuống một thiên văn chương sau khi, dương dương tự đắc muốn có được trưởng bối khích lệ. Trưởng Tôn Binh Quyền biết cái này rất ngây thơ, lại vẫn là không nhịn được chờ mong. Hắn không cha không mẹ, do băng thành vương nữ trưởng Tôn Nhược Ly một tay nuôi nấng lớn lên. Trưởng Tôn Nhược Ly lại không lấy hắn mẫu thân tự xưng. Chỉ là nhận hắn làm vì đệ. Để cho hắn gọi ngủ say tại trong quan tài băng vấn thù y là mẫu. Trưởng Tôn Binh Quyền cũng là đem vấn thù y xem là chính mình mẫu thân đối xử. Chỉ là không biết sao. Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y thức tỉnh sau khi. Đối với hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt. Bình thường chưa bao giờ giả lấy màu sắc. Không có cần thiết. Vấn thù y thậm chí đều sẽ không nói chuyện cùng hắn. Dù là ở hắn tu thành thần ngao tán nhân hai môn pháp thuật sau khi. Vấn thù y cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nói một câu, không sai. Trưởng Tôn Binh Quyền nỗ lực bình phục ở nỗi lòng. Hướng phía trước nhìn sang. Từ cái kia tòa đóng kín cung điện đi ra. Có thể thấy được bên ngoài là một mảnh cực lớn bạch ngọc quảng trường. Quảng trường đông tây có 330 trượng. Nam Bắc cũng là 330 trượng, đều tiếp cận hai dặm xa. Ở quảng trường chu vi, thì lại vờn quanh 10 tòa không có cửa sổ loại cỡ lớn cung điện. Bọn họ vừa nãy đi ra cái kia một tòa chính là trong đó một cái. Cái này bạch ngọc quảng trường cũng phi thường trống trải. Ngoại trừ trung ương nơi một tòa thật to bút tháp, còn lại không còn gì cả. Cái kia bút tháp cao tới 15 trượng, phía trên đứng một bóng người hư ảo. Từ thân hình của hắn, tướng mạo cùng khí chất đến xem, ứng nên là thần ngao tán nhân lưu lại ở chỗ này một tia phân hồn ý niệm. Vị này thuật võ song tu đại tông sư, ở nguyên thần một đạo trên tu vị cũng cực kỳ được. Hắn có thể phân hóa ra nhiều như vậy phân hồn ý niệm, mà lại thời gian qua đi mấy ngàn năm sau khi đều không có tiêu vong. Hẳn là lợi dụng hắn tự thân nắm giữ phong đoạn chi pháp. Cùng cái này ẩn giấu tại tiên cung bên trong pháp lệnh thần khí. Lúc này đã có người tụ tập ở bút tháp dưới. Tổng số là 5 chi đội ngũ. Trưởng Tôn Binh Quyền quét liếc mắt một cái. Liền nhận ra thân phận của những người này. Trong đó một nhánh đến từ chính Vô Thượng Huyền Tông. Mang đội chính là Vô Thượng Huyền Tông Đại trưởng Lão Vũ Trí Thượng. Một nhánh là đến từ chính Dục Giới Đệ Lục Thiên. Người cầm đầu. Là bọn họ đại trưởng lão Mị Ly, đều là tu vị cường đạt nhị phẩm, chiến lực cao cường hạng người. còn có một nhánh đến từ chính đại nội. 6 người đều khí chất âm nhu, mặt trắng không râu, mà dẫn đầu vị kia chính là La Địa Bảng người thứ 16, đại nội phó tổng quản Tích Huyết Kiếm Mục Minh Thu. Thứ tư chi thì lại nghi tựa như là ma đạo tán tu. Người cầm đầu cả người áo đen áo bào đen, khuôn mặt ẩn ở áo tơi phía dưới. Trưởng tôn binh quyền nhận ra người này chính là Địa Bảng 29 vị nhị phẩm cao nhân Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Một thân tinh thông mây mù chi pháp, lấy một thân vô thường võ ý hoành hành tại thế. Trưởng tôn binh quyền có nhạy cảm cảm giác thiên phú, cảm giác đội ngũ này ở trong có khác cao thủ. Cuối cùng một nhánh cũng là giang hồ tán tu. Trưởng tôn binh quyền lại không thấy rõ những thứ này người nền tảng. Bọn họ hình mạo khác nhau, cũng không có thống nhất trang phục. Mỗi người thoạt nhìn đều thường thường không có gì lạ. Trưởng tôn binh quyền lại phát hiện vấn thù y ra đến sau khi, liền đưa ánh mắt rơi vào trong đó một người đàn ông trung niên trên người. Dừng lại hồi lâu, sắc mặt người nọ thoáng ố vàng, thân cao gầy, ăn mặc một thân màu bạc nửa người giáp, bề ngoài xấu xí, bình thường, tu vị nhưng là cùng mọi người như thế, áp chế ở ngũ phẩm cảnh giới. Trưởng tôn binh quyền trí nhớ rất tốt, đối với người này có chút ấn tượng. Hắn ở cung ở ngoài trên đài đá từng nhìn thấy người này. Hắn tu vị hẳn là không siêu tứ phẩm. Vấn thù y lại ở trung niên nam tử này trên người nhìn chốc lát. Lúc này mới rời mắt nhìn đại nội phó tổng quản Mục Minh Thu. Sát cơ ác liệt, khi nhất kiếm khuynh thành vấn thù y mang theo cả đám người đi ra. Cái kia Vũ Trí Thượng, Mị Ly cùng Mục Minh Thu mấy người cũng đều dồn dập sinh ra ý lẫm liệt, thần thái đề phòng hướng về vấn thù y chú ý. Trong đó đại nội phó tổng quản Mục Minh Thu càng là bắp thịt cả người căng thẳng, trên trán chảy ra đậu lớn mồ hôi lạnh. Phía sau hắn mấy cái đại nội cao thủ cũng là sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí là hai tay khẽ run, nằm ở hết sức căng thẳng trạng thái. Vấn thù y nhưng không có tức thời ra tay với bọn họ, mà là đi tới cái kia bút tháp cách đó không xa, nhìn về phía trên văn tự. Nàng sau đó liền mắt sáng lên, ống tay áo chấn động, tại chỗ ngồi ngay ngắn xuống. Trưởng tôn binh quyền cũng ở nhìn bút tháp. Cửa ải này quy tắc cùng cửu phẩm bí cảnh bên trong cửa ải cuối cùng không sai biệt lắm. Nơi này 10 tòa đại điện, đi ra 10 chi đội ngũ, đem ở chỗ này tranh giết một tràng, cuối cùng tiếp tục sống sót 6 chi, mới có tư cách tiếp tục thâm nhập sâu tiên cung, mang ý nghĩa tổng cộng 60 người ở trong, trước tiên cần phải đào thải 2/5. Đương nhiên, nếu như không có nắm thủ thắng, lại không muốn chết, có thể lấy chủ động lấy thần niệm câu thông tòa kia bút tháp, lui ra Vân Hải tiên cung, cùng cái này thần ngao tán nhân cho tới nay phong cách một mạch kế thừa. Nếu như tự thân không có nhất định thực lực cùng thế lực, đừng hòng kế thừa thần ngao tán nhân truyền thừa. Trưởng tôn binh quyền trong lòng thoải mái, không trách vấn thù y sát ý khốc liệt, nhưng không có trực tiếp đối với những kia đại nội trực điện dám người động thủ. Hết chương.